Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật vui vẻ a. Nữ nhân che lên miệng, lòng tràn đầy vui sướng. Và Linh Nhi, ế. Sau đó Khương Vân Lễ về một cái từ trong túi móc ra một cái ngọc thủ vòng tay, chất liệu chính là dương chi bạch ngọc, chạm trổ cũng phi thường tinh xảo, nhưng là loại này phàm ngọc đối với tu tiên giả tới nói liền phi thường phổ thông. Cho, đây là mẹ. A không, tỷ tỷ ta đưa cho ngươi vòng tay. Mỗi một vóc tức đều có, ngươi liền thu cất đi. Và Linh Nhi đang buồn bực vì cái gì nữ nhân này sẽ đưa mình rách rưới thời điểm, nghe được Khương Vân Lễ một câu kia con dâu. Kém chút không có đem nàng sợ tè ra quần. Con dâu. Cái này chẳng phải là nói, nữ nhân trước mắt này là Giang Triệt. Mẫu thân. Lập tức nàng liền tinh xuất mồ hôi lạnh cả người a, còn tốt vừa rồi mình hô một câu tỉ tỉ, bằng không thì làm ra một cái lớn ô long. Mình coi như hoàng cây. Vốn là không có bao nhiêu sức cạnh tranh, lại bởi vì chính mình lỡ lời. Người đá kia nước mắt sợ là muốn cùng mình triệt để cách biệt. Mẹ! Ngài gọi ta Linh Nhi là được rồi, wow thật xinh đẹp vòng tay a. Và Linh Nhi diễn kỹ bộc phát. Mới vừa rồi còn là rách rưới, hiện tại chính là bảo bối vòng tay. Nàng mặc dù không có xuất giá qua, nhưng chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Muốn có địa vị, nhất định phải đem bà hống vui vẻ mới được nha. Khương Vân Lễ có chút thất vọng đi. Nàng ngày đêm ngóng trông Tôn Nhi muốn kéo dài thời hạn, mà lại trực tiếp kéo dài thời hạn mấy trăm năm lâu, cái này ai gánh vác được a? Bất quá cũng may Giang Triệt nữ hài đủ nhiều, chỉ cần nguyện ý chờ. Tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều đáng yêu Tôn Nhi. Về phần Khương Vân Lễ trong miệng tuổi thọ vấn đề, căn bản không tồn tại tốt a. Giang Triệt trong tay có đếm không hết tuyệt phẩm tăng thọ đan, mà lại giá cả thấp đáng sợ, tuổi thọ căn bản không phải các nàng cần lo lắng sự tình. Bất quá nhất lên tuyệt phẩm tăng thọ đan, Giang Triệt khóe miệng có chút câu lên. Cửu Thiên Khương gia bên trong thế nhưng là có không ít tiên nhân lão tổ, những tiên nhân này lão tổ từng cái đều trên cơ bản đều thọ nguyên không nhiều, trở ngại tuổi thọ vấn đề mới tự phong tại tiên nguyên bên trong không dám ra tay. Nhưng nếu như những lão tổ này nhóm tuổi thọ cho hết lớp kính đâu? Giang Triệt trong tay có thật nhiều loại tuyệt phẩm tăng thọ đan. Đê giai tuyệt phẩm tăng thọ đa một viên có thể tăng thọ một năm, trung giai tuyệt phẩm tăng thọ đa một viên có thể tăng thọ 10 năm, cao giai tuyệt phẩm tăng thọ đa một viên có thể tăng thọ 100 năm. Đương nhiên, những thứ này tăng thọ đan đều không có suy giảm tác dụng, ăn bao nhiêu liền có thể tăng bao nhiêu tuổi thọ, miệng lớn người có thể ăn đê giai, miệng tiểu nhân người có thể ăn cao giai. Đã Khương gia đã cho hắn đầu tư nhiều như vậy bảo bối, như vậy Giang Triệt tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, tuyệt phẩm tăng thọ đang khẳng định cho Khương gia những cái kia đại đế các tiên nhân bao no, đến lúc đó làm đường đậu ăn, cái gì thiêu đốt sinh mệnh tăng lên sức chiến đấu, tự chém thọ nguyên bộc phát kỹ năng tùy tiện dùng, thọ nguyên bao no. Khương gia hiện tại đã cùng mình khóa lại cùng một chỗ, dù sao đạo thể sự tình đều nói ra ngoài, tuyệt phẩm tăng thọ đang sự tình để những cái kia người nhà họ Khương biết cũng không sao. Đương nhiên đi, tuyệt phẩm tăng thọ đang tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ đối toàn bộ Khương gia tạo thành hủy diệt tính đả kích, nhưng là chính Giang Triệt hoàn toàn không hoảng hốt. Hắn mặc dù không dám xưng vô địch, nhưng là tự vệ thủ đoạn vẫn phải có. Ta Dũng Tuyền chi ân làm tích thủy tương báo, áp tại ta Giang Triệt trên thân, các ngươi xem như có. Giang Triệt nhếch môi bật cười. Vào đêm. Bận rộn một đêm Linh Nhi công chúa mơ màng thiếp đi. Cho dù là thông thần cảnh đỉnh phong tu vi đều cảm nhận được mỏi mệt mệt mỏi. Trong lúc ngủ mơ, linh hồn của nàng tự hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Đi tới một chỗ hư ảo chỗ. Đây là nơi nào? Và Linh Nhi nhíu mày, nhìn chung quanh một chút chung quanh. Linh Nhi, là ta. Một đạo tràn ngập nhu tình thanh âm vang lên. Và Linh Nhi toàn thân chấn động, ánh mắt không thể tin nhìn về phía nơi nào đó. Mẫu thân đại nhân. Ngài. Ngài sao lại tới đây? Không đúng. Ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Một đạo người khoác kim sắc phượng bào y dung lộng lẫy nữ nhân thình lình xuất hiện, để chân trần. Không có cái kia mang tính tiêu chí đuôi cá, nhưng là già Linh Nhi lại vẫn vô cùng quen thuộc. Là nàng mẫu thân, già Lam nữ đế. Đây là giấc mơ của ngươi, ngươi ta huyết mạch đồng nguyên, ta từ trong huyết mạch của ngươi hiển hiện ra. Mẫu thân đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Dị già Linh Nhi nhào vào nữ đế trong ngực, hai mắt đẫm lệ lên tiếng khóc lớn ra, phản phất trong khoảng thời gian này nhận hết ủy khuất. Già Lam nữ đế ánh mắt nhu tình như nước, đưa tay sờ lên già Linh Nhi đầu, đều là cưng chiều cùng đau lòng. Ở trước mặt người ngoài nàng là cường hoành bá đạo nữ đế, chỉ có tại già Linh Nhi trước mặt. Nàng mềm mại nhất cùng mẫu tính cái kia một mặt mới có thể triển lộ ra. Linh Nhi, trong khoảng thời gian này khổ ngươi, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, mẫu thân sẽ có một ngày báo thù cho ngươi, giết tên kia. Nữ đế thanh âm vô cùng quyết tuyệt. Có thể già Linh Nhi lại ngây ngẩn cả người. Mẫu thân đại nhân muốn giết chết Giang Triệt. Có như vậy trong nháy mắt, lòng của nàng luống cuống. Chương 660, già Lam nữ đế chấn kinh, giao nhân tổ tiên. Già Linh Nhi luống cuống. Mẫu thân đại nhân vậy mà muốn giết chết Giang Triệt. Tại sao có thể a? Tuyệt đối không được, nàng vì tăng lên huyết mạch giai cấp. Không tiếc xả thân tự sói. Nếu như mẫu thân đại nhân cứ như vậy đem Giang Triệt giết, nàng những ngày này hết ngày dài lại đêm thâu khổ bức sinh hoặc chẳng phải là bạch kinh lịch rồi. Đương nhiên, nàng là tuyệt đối không có khả năng yêu Giang Triệt, nàng bất quá chỉ là ẩn nhẫn phụ trọng thôi, hết thảy cũng là vì tăng lên tự thân huyết mạch. Mẫu thân đại nhân, ngài tạm thời còn không thể giết chết Giang Triệt. Già Linh Nhi hấp tấp nói. Nữ đế có chút nhíu mày, đánh giá một chút mình nữ nhi. Vì sao? Cái này Giang Triệt không chỉ có bắt đi ngươi, trong tương lai thậm chí còn là chúng ta và Lam tộc đại địch một trong, ta từng thôi diễn tương lai, thấy được một góc tương lai. Già Lam tộc diệt vong liền cùng cái này Giang Triệt có thiên ti vạn lũ liên quan. Già Linh Nhi hơi sững sờ. Không có khả năng a. Mẫu thân đại nhân ta đã trở thành Giang Triệt nữ nhân. Hắn coi như nể tình ta cũng sẽ không đi diệt già Lam tộc, ngài khẳng định là tính sai đi. Già Linh Nhi lời nói để nữ đế sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Mình nữ nhi. Đây là tại giúp một cái nam nhân nói chuyện. Ngươi. Yêu nhân tộc kia rồi. Nữ nhân nheo lại đôi mắt, trong mắt nhu tình quét sạch sành sanh, thay vào đó thì là lãnh ý. Mình nữ nhi tại già Lam trong tộc vô pháp vô thiên quen thuộc, chuyện đương nhiên bị toàn bộ đế tộc cưng chiều, tính tình cũng là hồn nhiên ngây thơ, mà lại niên kỷ tự hồ cũng đến tuổi dậy thì. Rất có thể thật bị nam nhân kia dăm ba câu cho lừa gạt ở. A. À, không. Không có khả năng. Ta làm sao lại yêu tên hỗn đản kia đâu. Hắn chính là một cái móc sưu sưu còn thích khi phụ người chết biến thái. Ta và Linh Nhi liền xem như cô độc sống quãng đời còn lại cũng sẽ không yêu hắn. Đề cập Giang Triệt, và Linh Nhi khuôn mặt nhỏ liền tức giận, nàng trong khoảng thời gian này tại Giang Triệt nơi đó xem như chịu nhiều đau khổ. Trong cái miệng nhỏ nhắn ba lạp không ngừng nói Giang Triệt nói xấu. Hết thảy ngôn ngữ đều muốn chứng minh một việc, nàng mới sẽ không thích Giang Triệt. Nhưng mà già Linh Nhi nhưng không có phát hiện, mẫu thân của nàng sắc mặt đã triệt để đen lại. Già Lam nữ đế sống 6-7 vạn năm, tại nhân sinh lịch duyệt bên trên đã thuộc về lão quái vật, coi như không có yêu đương qua nhưng còn có thể chưa có xem yêu đương kịch sao. Nhà mình nữ nhi rõ ràng là đối tên kia có ấn tượng tốt nhưng lại bởi vì ngạo kiều tính cách không muốn thừa nhận thôi bình thường loại tình huống này. Chỉ cần mình cũng đi dèm pha Giang Triệt, nàng thế tất sẽ phản bác ngươi. À đã như vậy, vậy ta liền yên tâm xuất thủ, ta sẽ lấy ngươi làm môi giới thông qua mộng cảnh xâm lấn hiện thế. Sau đó đối cái kia Giang Triệt động thủ. Cho dù Giang Triệt có được chuẩn đế hộ pháp đều không làm nên chuyện gì. Và Linh Nhi nghe vậy trong nháy mắt luống cuống y không. Không được. Mẫu thân ngài không thể giết chết Giang Triệt. Già Lam nữ đế rất im lặng. Thật sự là ghê tởm, lại bị nàng đoán đúng, hiểu rõ nhất già Linh Nhi vẫn là nàng cái này mẹ già a. Linh Nhi. Cái kia Giang Triệt đến cùng đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược. Nàng đương nhiên biết Giang Triệt thiên phú dị bẩm, có được song tiên thể loại này kinh khủng thể chất, tương lai nhất định có thể thành tiên tồn tại. Lẽ ra tới nói phối già Linh Nhi tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. Nhưng nàng vẫn không đồng ý. Trước tạm không nói nàng thôi diễn ra tương lai một góc, liền xem như Giang Triệt nhân phẩm cũng không được. Linh Nhi thân phận tôn quý, mà cái kia Giang Triệt thê thiếp thành đàn. Nàng chỉ như vậy một cái khuê nữ, tuyệt đối không cho phép mình kiêu ngạo nữ nhi đi học cái gì tranh thủ tình cảm khoe sắc. Mẫu thân. Giang Triệt nhưng không có cho ta rót thuốc mê, và Linh Nhi chân thành nói. Xác thực không có rót thuốc mê, Giang trù thần cho nàng rót cái khác canh. Mẫu thân đại nhân ngươi có biết cái kia gian triệt thủ đoạn đến cỡ nào nghịch thiên? Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi mạnh. Già Linh Nhi kích động nói. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn ở trước mặt mẫu thân khoe khoang một chút gian triệt, mặc dù rất đáng ghét hắn. Nhưng gian triệt thủ đoạn nghịch thiên xác thực chưa từng nghe thấy. Song tiên thể vạn cổ không một, càng là thiên đạo sủng nhi, khí vận hồng thiên. Thủ đoạn đa dạng cũng là nên ghi. Già Lam nữ đế chậm rãi mở miệng. Không không không, mẫu thân đại nhân, ngươi hẳn phải biết chúng ta Già Lam tộc lại tăng thêm thật là nhiều hoàng máu a. Những thứ này tất cả đều là gian triệt làm ra, trong tay hắn có rất nhiều lân phiến. Có thể để phàm huyết tấn thăng làm hoàng máu a. Nói cách khác, nếu như hắn nguyện ý, chúng ta trong tộc hoàn toàn có thể thêm ra mấy chục chi hoàng huyết tộc người, những thứ này các tộc nhân có thể thông hôn cam đoan huyết mạch tinh khiết, sẽ không bị ô nhiễm. Già Linh Nhi cảm xúc có chút kích động. Mẫu thân đại nhân, cái này hoàn toàn là chúng ta Già Lam tộc một trận kỳ ngộ, hoàng máu đẳng cấp đồng đẳng với chuẩn tiên thể, so ta huyết mạch còn thuần. Đủ để trở thành tiên nhân cấp cường giả, nói cách khác chúng ta tộc đàn tương lai có thể thêm ra rất nhiều tiên nhân cường giả. Già Lam nữ đế trầm mặt, nàng không có hoài nghi Già Linh Nhi nói chân thực tính. Bởi vì tình nhi các nàng xác thực đột phá huyết mạch hạn chế. Linh Nhi, cái kia gian triệt hẳn là tìm được chúng ta Già Lam tộc tổ địa. Chỉ có tổ địa mới có như thế thủ đoạn. Già Lam nữ đế chém đinh chặt sắt mở miệng. Tổ địa. Già Linh Nhi ngây ngẩn cả người, loại này chữ liền ngay cả nàng cũng là lần đầu nghe nói. Không sai, chính là tổ địa. Đúng rồi, mẫu thân đại nhân, cái kia gian triệt trả lại cho ta nhìn một cái siêu cấp lợi hại bảo bối, là một viên màu trắng hạt châu nhỏ, bên trong ẩn chứa rất mạnh huyết mạch khí tức. Ta vẻn vẹn chỉ là tới gần một chút cũng cảm giác nhận lấy tổ tiên huyết mạch triệu hoán. Màu trắng hạt châu nhỏ. Già Lam nữ đế hô hấp trì trệ, tự hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, liền ngay cả đôi mắt cũng hơi trợn to. Không sai, loại kia đến từ viễn cổ huyết mạch kêu gọi ta là sẽ không nhận lầm, đây tuyệt đối là chúng ta Già Lam tộc một loại nào đó chí bảo, gian triệt giống như cùng ta nói tới tên của nó. Giống như kêu cái gì? Kêu cái gì thạch nhân nước mắt? Già Linh Nhi cắn cắn ngón tay, hồi ức nói. Thạch nhân nước mắt. Nữ đế biểu tình bình tĩnh trong nháy mắt không kềm được, lộ ra kinh hãi cảm xúc. Làm sao có thể? Hắn tại sao có thể có loại vật này? Hiển nhiên, Già Lam nữ đế làm hoàng máu độc mạch truyền thừa, biết được rất nhiều Già Lam tộc viễn cổ bí mật. Tại thượng cổ thời kỳ, các nàng còn không gọi Già Lam tộc, bọn hắn gọi chung giao nhân tộc. Nghe nói tổ tiên là một vị cùng loại với ngư nhân linh thạch trải qua trăm vạn năm hóa hình mà thành, về sau có được thần trí về sau liền trở thành giao nhân tổ tiên, thân trên vì nữ nhân, hạ thân thì là đuôi cá. Nhưng là về sau lại lâm vào bể tình, sau đó trải qua đủ loại bị người yêu vứt bỏ, một mình nhìn về phía phần cuối của biển, sau đó trải qua vài vạn năm lại dần dần một lần nữa biến thành tượng đá, cách mỗi vạn năm rơi xuống một giọt nước mắt. Người đá này nước mắt chính là lúc ấy lưu lại nước mắt, vô cùng trân quý trọng yếu. Có thể cái này tồn tại ở trong truyền thuyết, liền ngay cả nàng đều không xác định tính chân thực, cái kia gian triệt làm sao lại có được. Nhưng nữ đế nhìn thoáng qua mình nữ nhi, không giống như đang nói láo, nếu như gian triệt thật tìm được Già Lam tộc tổ địa, như vậy thật là có thể là thật. Tổ địa bên trong, thậm chí có khả năng tồn tại làm nàng đều vô cùng hướng về đồ vật. Phải biết, nàng bây giờ đã sống 7 vạn năm, bởi vì huyết mạch công cùng xiềng xích nguyên nhân, đời này là vô duyên tiên môn. Chỉ có thể kẹt tại bán tiên cảnh. Nhưng nếu như gian triệt thật sự có thạch nhân nước mắt loại này cực phẩm bảo bối, tuyệt đối có khả năng tại hoàng máu cấp độ bên trên lần nữa chiết xuất, thậm chí đạt tới thuần huyết cấp bậc, ngược lại là tiên kiếp. Căn bản không đáng để lo. Chương 661, Già Linh Nhi hóa đá, giao nhân nguyền rủa. Tích. Túc chủ hố Già Lam nữ đế, thu hoạch được 4 ức hố cha điểm tích lũy. Chính ôm Già Linh Nhi ngủ gian triệt trong mộng đánh thức. Đưa tay dụi dụi con mắt. Giang thiếu gia luôn luôn đều có rời giường khí, kết nhất bị người khác quấy rầy đi ngủ, nhưng là điểm tích lũy tiếng nhắc nhở ngoại lệ, nhất là một lần 400 triệu điểm tích lũy, sẽ chỉ làm hắn cười đến không ngậm miệng được sừng. Liền giống với ngươi ngay tại trong lúc ngủ mơ, chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm giàu bảo tới sổ 100 triệu nguyên cả. Coi như mộng xuân bị đánh gãy, đều căn bản không có một điểm tức giận. Già Lam nữ đế. Ta đi đâu hố nàng? Theo lý mà nói cái này bà nương trước đó phát nổ một sóng lớn hiện tại hẳn là ở vào lặng im kỳ a. Bất quá rất nhanh, Giang Triệt liền phát hiện một vấn đề. Mình người bên gối linh hồn tự hồ biến mất, bị dẫn vào một không gian khác bên trong. Linh Nhi. Giang Triệt vỗ vỗ già Linh Nhi đầu vai, nhưng là già Linh Nhi nhưng căn bản không có một chút phản ứng. Linh hồn xuất khiếu. Cũng không đúng a. Giang Triệt híp mắt. Hiển nhiên là có người đang quấy rối. Mẫu thân đại nhân, người đá này nước mắt coi là thật có cường đại như vậy công hiệu. Không sai, không chỉ như thế. Tổ địa bên trong còn có càng nhiều bảo vật, thậm chí còn có vô số tiên khí, cũng không biết cái kia Giang Triệt là như thế nào tìm được chúng ta tổ địa. Mẫu thân, vậy ngài còn muốn giết chết hắn sao? Hắn nhưng là chúng ta và Lam tộc tương lai quật khởi hy vọng a, đến lúc đó nếu như ta thu hoạch được Giang Triệt sủng ái. Mụ mụ ngài cũng có thể đi theo ta cùng một chỗ vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, nói không chừng còn có thể cho ngài tăng lên huyết mạch độ tinh khiết đâu. Chăm chú nghe vừa mở, Giang Triệt nghe được già Linh Nhi tự hồ tại cùng ai đối thoại, đối phương hẳn là già Linh Nhi mẫu thân. Đại đế dù sao cũng là đại đế, thủ đoạn vẫn là rất mạnh, nếu như không mở ra chăm chú nghe. Hắn đều không nhất định có thể phát hiện nàng tồn tại. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta tìm không thấy thanh âm nơi phát ra? Chịu mệt nhọc hệ thống lần nữa thượng tuyến. Túc chủ, nên tin tức liên quan đến đế cấp bí mật, cần thanh toán 100 vạn. Ta cho ngươi thanh toán trái trứng, mau nói. Cái này 100 vạn điểm tích lũy đều muốn hỏi ta muốn. Tích. Túc chủ hố hệ thống, thu hoạch được 1.000 vạn hố cha điểm tích lũy. Giang Triệt đã hiểu được hệ thống nước tiểu tính, có thể hơi cò kè mặt cả bôi điểm số lẻ. Ngẫu nhiên răng dạy nàng hai câu còn có thể bạo điểm gạo, có thể nói là nhất tri kỷ thống tử. Và Lam nữ đế tu luyện mộng chi đại đạo có thể xâm nhập mộng cảnh của người khác, thậm chí là để cho mình mộng cảnh xâm lấn mộng cảnh của người khác. Ở trong giấc mộng nàng chính là vô địch tồn tại, phi thường khủng bố. Hiện tại già Linh Nhi chính là bị nhập mộng, nên thủ đoạn phi thường khủng bố, mời túc chủ cẩn thận. Giang Triệt nhẹ nhàng gật đầu ê nhập mộng chi đảo. Đây là hệ thống lần thứ nhất nhắc nhở hắn cẩn thận. Nói rõ xác thực có nguy cơ. Dù sao cái này già Lam nữ đế thế nhưng là một vị bán tiên cảnh cường giả, thủ đoạn khẳng định không phải người thường có thể so sánh. Nhưng Giang Triệt xưa nay không sợ lật thuyền trong mương, bởi vì hắn thuyền là lớn hàng không mẫu hạm, trong khe cống ngầm căn bản nhét không hạ. Có thể để cho ta nhập mộng sao? Ta đi vào nhìn trộm một chút hai nàng nói chuyện, thuận tiện nhìn một cái này già Lam nữ đế tướng mạo như thế nào. Hệ thống trầm mặc vài giây đồng hồ, tự hồ đứng máy. Cao cấp nhập mộng thẻ, có thể xâm nhập mộng cảnh của người khác, lấy người đứng xem thân phận, bị đại đế phát hiện xác suất 90%. Siêu cấp nhập mộng thẻ, bị đại đế phát hiện xác suất 45%. Đỉnh cấp nhập mộng thẻ, bị phát hiện xác suất 5% không nhìn bất luận cái gì tu vi. Đỉnh cấp nhập mộng thẻ giá bán 500 vạn điểm tích lũy, Giang Triệt cũng không có trả giá liền vào tay, ngẫu nhiên chặt chặt còn có thể. Mỗi lần đều trả giá liền có chút quá không làm người. Bất quá tại nhập mộng trước đó, Giang Triệt vì để phòng vạn nhất, hay là chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, Giang Triệt tại hệ thống bên trong mua sắm bảo mệnh đạo cụ đều có thể xếp thành một tòa núi lớn. Đối mặt đại đế đều không giả, từ vật lý trên ý nghĩa bất tử diễn sinh đến nhân quả luận bên trên bất tử, dù sao liền ba chữ, rất khó giết. Linh Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi đợi tại tên kia bên người có thể, nhưng ngàn vạn không thể yêu hắn. Chúng ta già Lam tộc tộc huấn chính là không thể yêu bất cứ người nào tộc. Già Lam nữ đế vô cùng chăm chú mở miệng. Tổ tiên vị thứ nhất giao nhân chính là bị nhân tộc lừa gạt tình cảm, cho nên không đáng yêu thượng nhân tộc là khắc sâu tại trong huyết mạch ký ức, một khi vi phạm. Tất nhiên sẽ hóa thành một tòa tượng đá. Già Lam nữ đế nghiêm túc lại chăm chú. Mẫu thân đại nhân, ngài cảm thấy ta sẽ yêu một tên hỗn đản sao? Làm sao có thể? Coi như ta trong sạch cho hắn. Lòng ta cũng vĩnh viễn sẽ không yêu hắn. Linh. Linh Nhi. Tay của ngươi. Già Lam nữ đế bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Tay của ta. Tay của ta làm sao rồi? Già Linh Nhi cúi đầu, nhìn thoáng qua mình tay, sau đó cả người đều có chút không bình tĩnh. Chỉ gặp nàng ngón út một đoạn vậy mà bắt đầu dần dần hóa đá. Mặc dù hóa đá trình độ cũng không rõ ràng, nhưng là xác thực rắn rắn chắc chắc hóa đá. Màu. Mẫu thân, ta không có A, ta tuyệt đối không có yêu cái kia hỗn đản, hắn chính là một cái đồ biến thái hỗn trướng, ta chết cũng không thể yêu hắn A. Và Linh Nhi gấp, lúc này mới vừa nói qua không sẽ yêu Thượng Du Trường Giang Triệt, nhanh như vậy liền đánh mặt rồi. Và Lam Nữ Đế cũng có chút luống cuống, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định. Nhìn như vậy đến, cái này Giang Triệt là hẳn phải chết, thừa dịp ngươi còn không có triệt để yêu hắn, nhất định phải giết chết hắn, ngươi mới sẽ không triệt để hóa đá. A. À. Mầu. Mẫu thân, thế nhưng là giết hắn liền không có tổ địa tin tức, tổ địa mấu chốt tin tức còn tại chỗ của hắn a. À. Và Lam Nữ Đế đánh giá mình nữ nhi, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Linh Nhi, ngươi chỉ có thể ủy khuất một chút, mau chóng từ trong miệng của hắn moi ra tổ địa tin tức, hoặc là để hắn giúp ngươi chiết xuất huyết mạch đẳng cấp chờ đến giá trị ép khô về sau. Mẫu thân ta đang xuất thủ giúp ngươi hiểu rõ hậu hoạn. Đương nhiên, cái này trên đường ngươi có thể ngàn vạn không thể yêu hắn, bằng không thì chắc chắn vạn kiếp bất phục, đây là chúng ta tổ tiên vô giải nguyền rủa, tiên nhân đều giải trừ không được. Và Lam Nữ Đế chém đinh chặt sắt mở miệng. A. À, hóa đá. Âm thầm nghe lén Giang Triệt khẽ chau mày. Và Lam tộc yêu nhân tộc liền sẽ hóa đá. Có thể cái này có chút không đúng lắm a. À. Tình nhi những thứ này tiểu mỹ nhân ngư nhóm tại sao không có hóa đá a? À? Chẳng lẽ là bởi vì các nàng không có yêu mình sao? Nghe tự hồ có chút đâm tâm, nhưng Giang Triệt vẫn là lắc đầu. Không có khả năng. Tình nhi các nàng khẳng định là động tâm, phải là của ta duyên cớ, ta cho các nàng cung cấp hoàng máu. Khả năng không phải cùng một cái tổ tiên huyết mạch a. Tương đương với trực tiếp đổi một thân máu, DNA cái gì tất cả đều cải biến, tự nhiên không có khả năng kế thừa phần này nguyền rủa. Nói không chừng một vị diện khác giao nhân tổ tiên cùng mình người yêu hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt ở cùng nhau đâu, giao nhân mỗi ngày đều khoái hoạt chảy nước mắt cũng nói không chính xác đâu. Giang Triệt làm ra to gan phỏng đoán. Dù sao ai nói nước mắt chỉ có thể thương tâm thời điểm lưu a. Có lúc khoái hoạt tới cực điểm cũng sẽ chảy nước mắt tốt a. Chương 662, Già Linh Nhi bối rối. Giang Triệt mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là khi nhìn đến Già Linh Nhi ngón tay hóa đá một khắc này khóe miệng vẫn không tự chủ được dương lên. Xem ra hắn Giang thiếu gia vẫn là rất có mị lực nha, ngắn ngủi mấy ngày liền để Già Linh Nhi đối với hắn sinh ra tình cảm. Không giống Thẩm Du Nha đầu kia, quấy rầy đòi hỏi đùa nghịch lấy hết thủ đoạn thậm chí không tiếc để nàng mang thai. Mới dần dần mở ra một tia nội tâm. Ngoại trừ Thẩm Du loại cô nương này, Giang Triệt đối còn lại tất cả nữ nhân đều có tương ứng thủ đoạn cùng biện pháp. Muốn nhan. Ta Giang thiếu gia thế nhưng là 10 dặm 8 hương nổi danh tuấn hậu sinh, mà lại song tiên thể lại phối hợp không một hạt bụi chi thể, tuyệt đối đại soái bức một viên, gặp được ngự tỷ hắn chính là tiểu nải cẩu, gặp được loli hắn chính là hảo ca ca. Đòi tiền. Hắn Giang thiếu gia trong tay đồ tốt có thể có nhiều lắm, coi như ngươi là đại đế thậm chí tiên nhân, Giang Triệt cũng có thể tin chuẩn nắm. Bất quá cái này Già Lam Nữ Đế là có ý gì? Vì sao muốn giết ta? Cái này con mụ điên. Giang Triệt nhã rảnh một chút, ta hiện tại tốt xấu cũng coi là con rể của ngươi đi. Bất quá âm thầm rình coi Giang Triệt nhìn lướt qua cái này Già Lam Nữ Đế, bỗng nhiên nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Thật đẹp a. À. Giang Triệt rất ít khi dùng đẹp cái từ này đi hình dung một nữ tính, nhưng là cái này Già Lam Nữ Đế quả thật rất đẹp, vô luận là dáng người vẫn là khí chất đều tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Nhất là loại kia nữ đế bá khí, là có thể nhất kích thích một cái nam nhân chinh phục dục. Đối mặt Già Lam Nữ Đế loại này cường thế đến cực điểm nữ nhân, ngươi hoặc là quỳ xuống đất thần phục là một cái đậu M, hoặc là còn cường thế hơn nàng, là một cái rung S, trừ cái đó ra. Rất khó có con đường thứ ba. Linh Nhi, ngươi không cần phủ nhận, tổ tiên nguyền rủa đã ở trên thân thể ngươi hiển hiện, đây là không giả được đến, ngươi nhất định phải thủ trụ bản tâm, bằng không thì sẽ chỉ càng lún càng sâu, cuối cùng triệt để hóa đá. Đến lúc đó, cho dù là ta đều bất lực. Và Lam Nữ Đế ánh mắt chăm chú, nàng trước đó nói muốn giết chết Giang Triệt đều chỉ nói là nói mà thôi, nhưng là hiện tại là thật động sát tâm. Cái kia Giang Triệt cùng Linh Nhi nhất định phải có một cái muốn chết. Nếu như Giang Triệt bất tử, Linh Nhi tất nhiên sẽ yêu hắn từ đó hóa đá. Đây cũng là nàng ngay từ đầu muốn giết chết Giang Triệt chính yếu nhất đến nguyên nhân một trong. Mẫu thân, ta đối cái kia hỗn đảng thật không có cảm giác, hắn chính là một cái sẽ chỉ khi dễ nữ hài hỗn trướng, ta làm sao lại yêu hắn. Và Linh Nhi còn tại giảo biện, thế nhưng là nàng giải thích sẽ chỉ làm Già Lam Nữ Đế sắc mặt càng ngày càng đen. Ngươi, ngươi chớ nói nữa. Ngươi xem một chút ngươi. Vừa rồi chỉ có một điểm móng tay hóa đá, hiện tại một đoạn nhỏ đầu ngón tay đều hóa đá. Đừng nhắc lại nữa cùng cái này nhân tộc tên. Già Lam nữ đế nổi giận nói. Đây là nàng lần thứ nhất như thế kinh hoảng, cho dù độ đế kiếp lúc đều không có hốt hoảng như vậy qua. Dù sao lòng người là khó khăn nhất lấy chưởng khống, trừ phi điều khiển khôi lỗi nô dịch thần hồn, nếu không cho dù đại đế đều không thể quấy nhiễu những người khác nội tâm ý nghĩ. Mầu. Mẫu thân. Già Linh Nhi cũng lúng cuống, nhìn xem mình một nửa đầu ngón út biến thành thạch đầu, nữ hài không ngừng đối ngón tay thổi hơi. Chẳng lẽ lại. Ta. Ta trong nội tâm thật muốn yêu hắn rồi. Không. Không có khả năng. Ta làm sao lại yêu tên hỗn đản kia? Ta là tại ẩn nhẫn. Không sai, đây là một trận giao dịch. Già Lam nữ đế trầm mặc một lát, "Ê Linh Nhi, mẫu thân của ta lúc trước cũng là bởi vì yêu một vị nhân tộc, tại hóa đá trước đó liều chết sinh ra ta, ngươi có biết?" Ngay lúc đó nàng tu vi chính là một kiếp tiên nhân đều không cách nào chống lại tổ tiên nguyền rủa. Già Linh Nhi cúi đầu, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mẫu thân lai lịch. Chỉ biết mình là mẫu thân đại nhân sinh sản đơn tính sinh hạ nữ nhi, không có phụ thân, mẫu thân cũng càng không có cùng nàng nói qua những thứ này quá khứ. Nhưng đột nhiên ở giữa, Già Linh Nhi tự hồ nghĩ tới điều gì? Mẫu thân, mẫu thân. Giang Triệt tìm được chúng ta giao nhân tộc tổ địa, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết hóa đá vấn đề đúng không? Già Linh Nhi tự hồ tìm được cái gì cứu tinh, và cái kia hỗn đản mặc dù rất xấu, nhưng là thủ đoạn xác thực rất nhiều, thậm chí hắn đều có thể chế tạo tiên. Già Linh Nhi tiên thể hai chữ kém chút thốt ra, nhưng lại bị nàng nuốt xuống. Chế tạo tiên thể, loại chuyện này quá hoang đường, một khi truyền vào trong 9 ngày, sợ là muốn nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có tiên chiến. Toàn bộ cửu thiên ai không muốn có được tiên thể. Nhà ai trong tộc ra đời tiên thể tương đương với trong tộc mười mấy vạn năm đều đem hưng thịnh phồn vinh, nhưng là cửu thiên tiên thể số lượng vẫn là quá ít, thụ thiên đạo hạn chế cách mỗi vạn năm mới có thể sinh ra 9 vị tiên thể. Tiên cái gì? Già Lam nữ đế nhíu mày hỏi. Tiên đan. Cái kia Giang Triệt nhất biết luyện chế tiên đan, hắn một vị nào đó lão tổ cho hắn thật nhiều tiên phẩm đan dược đâu, cái kia Giang Triệt còn đưa ta một viên cửu chuyển kim đan, ta đều giữ lại cho ngài. Chẳng biết tại sao, Già Linh Nhi thay Giang Triệt đem tiên thể sự tình che giấu xuống dưới, cũng không muốn để cho mình mẫu thân biết. Nữ đế ánh mắt hơi híp, nàng đương nhiên nhìn ra mình nữ nhi có chỗ giấu giếm, trong lòng đối Giang Triệt sát ý càng nhiều mấy phần. Đừng nhắc lại nữa cùng Giang Triệt. Già Linh Nhi ủy khuất ba ba rụt cổ một cái, nàng làm sao có thể không đi nghĩ Giang Triệt a? Cái kia hỗn đản năm thì mười họa liền muốn triệu nàng đi thị tẩm. Hai mẹ con nói chuyện phiếm kết thúc về sau, Già Linh Nhi mộng liền tỉnh lại. Mẫu thân. Trong hiện thực Già Linh Nhi bị Giang Triệt ôm thật chặt vào trong ngực. Thiếu nữ ngước mắt, đúng lúc thấy được Giang Triệt bộ này ngũ nhan, thiếu niên khuôn mặt lộ ra túng khí, hai con ngươi nhẹ hạp lộ ra phá lệ yên tĩnh, cứ việc Già Linh Nhi rất không muốn thừa nhận. Nhưng không thể không nói, Giang Triệt xác thực rất đẹp trai, so trong 9 ngày những cái kia đế tử thánh tử nhóm đều đẹp trai không ít. Phi phi phi, lớn móng heo mau từ ta trong đầu lăn ra ngoài. Già Linh Nhi lắc đầu, sau đó rút ra mình cánh tay phải, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Hoàng cây. Mình ngón út hai cái đốt ngón tay đã triệt để hóa đá, thậm chí đều không thể cong, mà lại xấu vô cùng. Xấu quá à, ô ta không muốn biến thành thạch đầu quái. Già Linh Nhi cực sợ, sau đó trong lòng liền bắt đầu không ngừng chửi mắng lên Giang Triệt. Hỗn đản vương bát đản, bản công chúa đơn giản gặp vận đen tám đời gặp ngươi, ngươi chờ xem. Chờ ta từ ngươi nơi này lừa gạt đến tổ địa tin tức, tất nhiên để mẫu thân đại nhân ra tay giết ngươi. Ô. Ta không muốn chết, không muốn biến thành đại thạch đầu, sớm biết cũng không dưới giới. Càng nghĩ càng khổ sở, hận không thể lập tức xuất ra một cây đao đem Giang Triệt cổ lau. Linh Nhi, Linh Nhi, yêu Linh Nhi. Giang Triệt lẩm bẩm ra vài câu chuyện hoang đường, sau đó tiếp tục ôm sát Già Linh Nhi. Già Linh Nhi, Khoảng cách gần nhìn xem Giang Triệt mặt to đĩa, Già Linh Nhi sinh lòng nghi hoặc. Gia hỏa này. Yêu nàng. Làm sao có thể? Tên khốn này làm sao lại yêu nàng? Cứ như vậy mấy ngày thời gian. Hắn khẳng định là gặp một cái yêu một cái đi. Ngô. Linh Nhi chớ đi, ngươi là đặc biệt nhất một cái kia. Giang Triệt tiếp tục chuyện hoang đường. Diễn kỹ kéo căng, Nếu như là Du Uyển Nhi khẳng định liếc mắt nhìn ra, sau đó bàn chân nhỏ một giây sau liền đổi đến Giang Triệt trên mặt. Nhưng là Dạ Linh Nhi quá đơn thuần, trực tiếp liền bị lừa. Ta là đặc biệt nhất một cái kia. Dạ Linh Nhi lòng có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Chương 663, một người làm việc một nhà gánh, trước qua Khương gia cửa này. Hệ thống, có hay không có thể giải quyết giao nhân tộc hóa đá phương pháp? Gặp chuyện không quyết trực tiếp hỏi hệ thống. Có. Hệ thống trả lời tương đương dứt khoát, hiện tại nàng đều là miễn phí trả lời, cũng không hỏi Giang Triệt muốn điểm tích lũy, bởi vì muốn cũng lấy không, gia hỏa này không có khả năng cho. Hết thảy có 23 loại giải quyết hóa đá phương pháp, xin hỏi ngài cần gì? Giang Triệt nhìn thoáng qua hệ thống cho ra biện pháp giải quyết. Tiên linh nước, có thể tịnh hóa hết thảy tự thân mặt trái hiệu quả, bao quát trúng độc, nguyền rủa, hóa đá, quỷ dị, vận rủi các loại. Một dọc giá bán 1.000 vạn điểm tích lũy. Nhân tộc huyết thống càng biến, túc chủ có thể cải biến tự thân huyết thống, đổi thành không phải nhân tộc huyết thống, giao nhân tộc tổ tiên nguyền rủa tự nhiên không còn thành lập. Giao nhân tộc huyết thống càng biến, túc chủ có thể thông qua cho giao nhân tộc mua sắm cao hơn cấp bậc hoàng phẩm huyết thống, bao trùm cái này nguyên bản huyết thống, tổ tiên nguyền rủa tự nhiên biến mất. Giang Triệt lật nhìn một đại thiên, khóe miệng giật một cái. Còn mẹ nó muốn để hắn đổi đi người một nhà tộc huyết thống. Làm sao tích? Thật sự không làm người. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Giang Triệt tiếp tục lật xem, nhìn một cái có hay không có thể bạch chơi không tốn điểm tích lũy biện pháp. Hắc ai, thật đúng là để hắn tìm được. Giang Triệt hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Hiến tế người yêu, giao nhân tộc tổ tiên tại thiết hạ nguyền rủa thời điểm, cũng không phải là triệt để khó giải, còn để lại một cơ hội. Nếu như nhân tộc nguyện ý vì người yêu hiến tế tự thân, mỗi ngày giờ tí cùng buổi trưa lấy ra tự thân tâm đầu huyết nhỏ tại giao nhân tộc hóa đá chỗ, mới có thể tạm thời làm dịu hóa đá trạng thái, nhưng con buổi trưa toái tâm thống khổ, không phải người thường có thể chịu. Không phải tỉ muội như thế lãng mạn sao? Còn con buổi trưa toái tâm? Cái này giao nhân tộc tổ tiên xem ra vẫn là không có bị người hố thảm a, còn cho lưu lại một chút hy vọng sống. Nếu như là bình thường tu sĩ, mỗi ngày đều phải thừa nhận hai lần toái tâm thống khổ, tình yêu tại bậc này thống khổ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng là chúng ta Giang công tử liền không đồng dạng, cái gì tâm đầu huyết? Trước cho ngươi hút một thùng lại nói. Mà lại đến lúc đó lại tại Già Linh Nhi tới trước mặt cái khổ nhục kế, nha đầu này không được bị mê chết. Tích. Túc chủ thành công hố Già Linh Nhi, thu hoạch được 500 vạn hố cha điểm tích lũy. Đi con em ngươi, tiểu gia ta đây là hố sao? Ta đây rõ ràng là yêu a. Không hiểu phong tình ngành nhỏ thống. Bóng đêm dần dần dày, và Linh Nhi lại khó mà ngủ. Chỉ có thể núp ở Giang Triệt trong ngực thẳng đến hừng đông. Giang Triệt. Và Linh Nhi mặc quần áo xong, dùng rộng lượng ống tay áo che khuất mình hóa đá ngón út, nàng tạm thời cũng không muốn để cho mình hóa đá sự tình bị Giang Triệt biết. Ha. Ngáp, thế nào Linh Nhi? Vì sao một bộ rầu rĩ dáng vẻ không vui? Giang Triệt câu lên tiếu dung, mở miệng hỏi. Nha! Không có việc gì. Ta chính là có chút đói bụng. Và Linh Nhi tâm rõ ràng loạn. Trong đầu lại hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, mình hóa đá tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng lẽ? Mình thật trong tiềm thức yêu gia hỏa này. Mà lại hắn hôm qua nói chuyện hoang đường. Hắn vậy mà cũng yêu mình. Thậm chí mình trong lòng hắn là độc nhất vô nhị. Phải biết Dạ Linh Nhi hiện tại đang đứng ở mới biết yêu niên kỷ, nàng không có khả năng không suy nghĩ sâu sắc, sau đó suy nghĩ sâu xa kết quả chính là nàng hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đá tốc độ lại nhanh mấy phần, thậm chí toàn bộ ngón út đều nhanh biến thành hòn đá. Được rồi bảo bối, lão công ta cái này cho ngươi đi làm cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Tiên quả muốn hay không? Cho ngươi hái mấy cái nếm thử. Giang Triệt thay đổi ngày xưa lang thang, trở nên vô cùng thâm tình vô cùng. Ta. Và Linh Nhi cúi đầu, để ta ăn chút cháo là được rồi. Được rồi, ngày hôm nay là công chúa, ngày lớn nhất được thôi. Giang Triệt dắt thiếu nữ tay nhỏ hôn một cái, đồng thời khẽ khom người, nhìn giống một cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Hết thảy đều ở Giang thiếu gia kế hoạch bên trong. Nửa giờ về sau. Đến, nếm thử ta cháo, tài nấu nướng của ta thế nhưng là trù thần cấp bậc. Giang Triệt bưng tới một bát cháo, đưa tới Già Linh Nhi trước mặt. Nóng hôi hổi cháo để Già Linh Nhi có như vậy trong nháy mắt thất thần. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi cái này hỗn đản trở nên như thế ôn nhu? Ta nghĩ hận ngươi đều không hận nổi a. Ta muốn giết ngươi a. Già Linh Nhi trong lòng phiền muộn vô cùng. Nàng trong tiềm thức cũng đã đối Giang Triệt có ấn tượng tốt, nhưng là loại này hảo cảm là trí mạng độc dược, nhất định phải thừa dịp hiện tại manh mối vừa thăng lên liền bóp chết mới được. Cho nên nàng tối hôm qua bắt đầu không ngừng hồi ức Giang Triệt tội ác cùng hung ác, dùng cái này thuyết phục mình không muốn càng lún càng sâu. Nhưng là Giang Triệt hôm nay lại phản phất đổi thành một người khác, đối với mình như thế cưng chiều. Nhìn xem Già Linh Nhi miệng nhỏ hút cháo bộ dáng, Giang Triệt trong lòng kiệt kiệt kiệt bật cười. Cái này tiểu tử, nắm ngươi tốt đi. Hoa tâm lãng tử hắn Giang thiếu gia làm, thâm tình thiếu nam đương nhiên cũng không đáng kể. Ngươi! Ngươi vì cái gì đột nhiên đối ta tốt như vậy? Già Linh Nhi nhỏ giọng hỏi. Giang Triệt một tay nâng má, cười doanh doanh nhìn xem thiếu nữ. Tối hôm qua ta trong giấc mộng. Cái gì mộng? Già Linh Nhi khẩn trương nói, mẫu thân đại nhân mộng cảnh sẽ không phải đem Giang Triệt cũng cho đưa trở vào a? Đây không phải là xong đời sao? Trong mộng, ta mơ tới ngươi bởi vì yêu ta biến thành một khối tượng đá, ta à trèo đèo lội suối, trải qua thiên tân vạn khổ, bởi vì cái gọi là ngược vợ nhất thời thoải mái, truy vợ hỏa tán tràn, cuối cùng thẳng đến ngươi hóa thành một khối tượng đá ta đều không có bất kỳ biện pháp nào. Sáng nay cho ta dọa sợ, cho nên nha. Giang Triệt nhu tình cười một tiếng, bất quá hẳn là ta buồn lo vô cớ a. Các ngươi Già Lam tộc sẽ không phải thật sự có cái gì hóa đá khả năng a. Già Linh Nhi trong lòng kinh hãi vạn phần. Giang Triệt cái này mộng. Khẳng định là bị mẫu thân đại nhân mộng chi đạo cho ảnh hưởng đến, nếu không không có khả năng mộng như thế tinh chuẩn. Linh Nhi. Linh Nhi ngươi làm gì ngẩn ra a? Sẽ không phải là thật sao? Giang Triệt trêu đùa. Không. Không có sự tình. Chúng ta Già Lam tộc cường đại cỡ nào? Làm sao lại biến thành tượng đá? Ta càng là Già Lam tộc công chúa, ai có thể đem ta biến thành tượng đá? Già Linh Nhi hốt hoảng xiên lên tiểu yêu, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng bối rối. Nha! Không có là được a, bằng không thì nếu như ngươi biến thành thạch đầu. Ta thế nhưng là sẽ rất đau lòng đâu. Giang Triệt ôm chầm Già Linh Nhi, có thể hắn lại như là châm mang bình thường đâm vào Già Linh Nhi trong lòng. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Già Linh Nhi bối rối sau khi, mới kinh khủng phát hiện, mình ngón út đã triệt để hóa đá. Ngươi xéo đi. Ta mới sẽ không biến thành thạch đầu đâu. Ngươi. Ngươi cũng đừng nguyền rủa ta. Ta. Ta bị ngươi cái này hỗn đản quấn lên đã đủ xui xẻo. Chờ ta mẫu thân hạ giới nhất định sẽ đánh tơi bời ngươi. Ha ha, ta Giang Triệt thẳng thắn cương nghị, một người làm việc một nhà gánh, trước qua Khương gia cửa này. Chương 664, Sở Nguyên độ kiếp, tuyệt thế hố to so. Giang Triệt vẫy xong liền đi, chỉ để lại Già Linh Nhi một người một mình não bổ. Bây giờ cửu thiên cùng thế gian giới bình chướng đã càng ngày càng yếu kém, linh khí khôi phục đã toàn diện mở ra. Lượng lớn linh khí để Lam Tinh trở nên vô cùng tràn đầy. Về phần thế gian giới khoa học kỹ thuật cái gì, cơ hồ đã toàn bộ báo hỏng. Trải qua mấy vòng linh khí khôi phục, Lam Tinh chiếm diện tích đã điên cuồng bành trướng gần trăm lần, thể tích tăng lớn về sau. Trên trời những cái kia vệ tinh cái gì tự nhiên tất cả đều rơi xuống. Văn minh khoa học kỹ thuật xem như triệt để trở thành thời đại hài cốt, người người tu tiên thời đại hoàn toàn đến. Có lượng lớn linh khí về sau, lại thêm cơ hồ tất cả mọi người Lam Tinh người đều có thể không cửa hạm công pháp tu hành. Có thể truyền tới công pháp đơn giản chính là hai loại, một loại chính là Long Quốc hơn 1 tỷ người tu luyện Giang Triệt Nhân Hoàng Kinh, cái thứ hai chính là còn lại ngoại tộc người tu luyện Truyền Đạo Kinh đương nhiên đi. Cái này cái gọi là Truyền Đạo Kinh kỳ thật liền áo cưới ma công thôi. Mà Giang Triệt thì là vừa chuẩn bị đi hao lông dê. Về phần là ai lông dê, đương nhiên là khí vận chi chủ Sở Nguyên. Linh khí khôi phục tốc độ biến nhanh, thiên mệnh chi tử nhóm tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là nhanh, lại thêm Lam Tinh các loại bí cảnh, thậm chí gần vài ngày đều có không ít người bắt đầu độ thông thần cước. Sở Nguyên thình lình liền ở trong đó, hắn bây giờ đã là phá thiên kỳ đại viên mãn tu vi, chỉ cần vượt qua lôi kiếp liền có thể trở thành thông thần cảnh tu sĩ, đến lúc đó lại phối hợp rất nhiều chuẩn bị ở sau. cho dù cửu thi người tới hắn đều không sợ chút nào. Nhưng rất đáng tiếc, có thêm một cái gian triệt biến số này, hắn cho dù lại nghịch thiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành gian triệt rau hẹ, thậm chí còn không tự biết. Sở Nguyên rất khẩn trương, bởi vì hắn liền muốn chuẩn bị độ thông thần cướp. Chẳng biết tại sao, từ khi khóa lại đầu sách em bé hệ thống về sau, hắn cũng cảm giác mình luôn luôn sống ở người khác giám thị phía dưới. Mà lại có đầu sách em bé hệ thống về sau, cả người hắn đều trở nên lỗ mãng rất nhiều, trước kia cho tới bây giờ đều là cẩu trong góc không có tiếng tăm gì, nhưng bây giờ mỗi ngày bị ép các loại trang bức làm chim đầu đàn. May mà hắn đã thành thói quen, mà lại dần dần phát hiện. Mạng của mình tự hồ thật rất cứng, thuộc về làm sao tìm đường chết cũng sẽ không chết loại kia. Trước đó có một lần trêu chọc phải một cái cửu thiên thông thần cường giả tối đỉnh, bị đánh gần chết, kết quả rơi vào vách núi tiến vào một cái thượng cổ động phủ thu hoạch được một vị chuẩn đế truyền thừa. Mỗi lần sắp chết thời khắc, đều sẽ có một cổ lực lượng thần bí trợ giúp hắn biến nguy thành an. Dần dà, lá gan của hắn liền càng lúc càng lớn, vài ngày trước thậm chí đều đắc tội một cái đến từ cửu thiên đại tộc, cái kia đại tộc tuyên bố muốn tiêu diệt hắn. Ai, không biết ta lôi kiếp sẽ là cái gì bộ dáng? Sở Nguyên xếp bằng ở một chỗ đỉnh núi, khẽ thở dài một tiếng. Hắn lúc trước cũng đã gặp qua Giang Thiếu Gia độ lôi kiếp lúc kinh khủng cảnh tượng, tựa như tận thế bình thường tràn cảnh, vì tiện một đạo lôi kiếp năng lượng ẩn chứa đều đủ để hắn hôi phi yên diệt. Người với người thể chất không giống nha, Giang công tử là bậc nào người ư? Đỉnh cấp song tiên thể, tu vi sợ là đã vấn đỉnh võ thần, như thế nghịch thiên người dẫn động loại kia siêu cấp thiên kiếp tự nhiên không có vấn đề, ta chỉ là một cái hỗn độn thể mà thôi, thiên kiếp tự nhiên xa xa không có khủng bố như vậy. Sở Nguyên bắt đầu ở trong lòng an ủi chính mình. Nhấc lên Giang Triệt, Sở Nguyên ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm sùng bái chi tình. Giang công tử, thiên phú tuyệt luân, hơn nữa còn có được một viên nhân nghĩa chi tâm, toàn bộ người tu đạo học viện tài nguyên tu luyện tất cả đều là hắn không ràng buộc cung cấp, mà lại không yêu cầu bất luận cái gì hồi báo. Sở Nguyên đã từng chất vấn qua Giang Triệt có phải hay không là rắp tâm hại người, cố ý giả bộ ngụy quân tử, kỳ thực có đại âm mưu chờ lấy bọn hắn. Dù sao trên trời là sẽ không rớt đĩa bánh. Nhưng bây giờ, chính thiên võng lạc liên hệ về sau, bọn hắn cũng biết đến Giang Triệt đến tột cùng đến cỡ nào ngưu bức. Cửu Thiên Thương Long hội phí hết tâm tư đi tính toán bọn hắn những thứ này sâu kiến sao? Đương nhiên sẽ không. Cũng không có tính toán động cơ của bọn hắn. Hy vọng lần này thiên kiếp có thể giúp ta rèn luyện ra một cái hậu thiên cấp tiên thể. Dạng này ta cũng là song tiên thể. Sở Nguyên đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía thiên khung phía trên. Mà trên trời cũng dần dần bắt đầu tụ lại lên màu đen lôi vân, tầng mây ở giữa có ám tử sắc lôi long tại xoay quanh, vừa nhìn liền biết lôi kiếp không tầm thường. Oanh! Một đạo lôi kiếp trực tiếp đánh rớt, tinh chuẩn trúng đích Sở Nguyên. Vẻn vẹn chỉ là một đạo lôi kiếp liền để hắn thoải mái ra chân trời, đầu đều bị đánh bốc khói. Sở Nguyên cũng không giống như Giang Triệt, hắn không có tránh xét thần phù bảo mệnh, chỉ có thể chọi cứng lôi kiếp tổn thương. Hệ thống, hệ thống cứu ta. Trước đó trong thương thành không phải có cái gì tránh xét thần phù sao? Ta muốn tiêu phí, ta muốn tiêu phí. Cái này một lôi kém chút đem Sở Nguyên vô địch đạo tâm cho chém nát. Thật mẹ nó đau a. Cảm giác phản phất nhìn thấy mình quá sữa, thật không rõ Bạch Giang công tử là thế nào bình tĩnh độ kiếp. Đồng dạng đều là người, vì sao chênh lệch như thế lớn? Giang công tử lúc trước lôi kiếp so với hắn càng kinh khủng mười mấy lần, nhưng người ta vẫn vô cùng nhàn nhã, căn bản không sợ. Cho nên chỉ có thể mời ra hệ thống ba ba. Tích. Túc chủ xin chú ý, bổn hệ thống tên là đầu sắt em bé hệ thống, mời túc chủ không cần làm ra rùa đen rút đầu hành vi. Sở Nguyên, rất im lặng. Hắn rách ra, cái này mẹ nó thời kỳ mấu chốt. Lôi kiếp đều nhanh muốn hắn mạng nhỏ. A, lại là một đạo lôi kiếp đánh xuống, đem Sở Nguyên nhục thân cho đánh bay ra ngoài, nhưng tiểu tử đoán chừng đã từng là thể dục sinh, rất nhịn bổ, hai đạo lôi kiếp quả thực là không cho hắn đánh chết. Hệ thống. Hệ thống va ngươi, ta phải chết. Hỗn độn tiên thể đưa tới thiên kiếp phi thường khủng bố, nếu như đặt ở trong 9 ngày tuyệt đối là có thể ghi lại ở sử sách, nhưng là giờ phút này là tại Lam Tinh. Mà lại Sở Nguyên thân là thiên mệnh chi chủ, tự thân khí vận vô cùng kinh khủng, là Giang Triệt gặp qua khí vận mạnh nhất nhân vật chính, không có cái thứ hai. Gia hỏa này ngoài miệng mặc dù gọi lấy sắp chết, nhưng kỳ thật căn bản không muốn mệnh của hắn. Ha ha, Tiểu tử này có chút đồ vật mà. Lôi Vân Chi bên trên, một thân ảnh ngồi tại Lôi Trì bên cạnh, trong ngực ôm một cái tóc trắng tiểu cô nương, nghiêng chân nhìn xem Lôi Trì bên trong lôi kiếp dịch càng ngày càng nhiều. Sở Nguyên Thiên kiếp thật to vượt quá Giang Triệt dự kiến. Rất mạnh, thật rất mạnh. Những ngày này hắn tại mình những nữ nhân khác lúc độ kiếp, dùng đặc hiệu cho các nàng ngụy trang qua hỗn độn tiên thể. Ngay lúc đó lôi kiếp mặc dù mạnh, nhưng là xa xa không có đạt tới Sở Nguyên tình trạng. Chẳng lẽ lại ta tiểu thủ đoạn bị thiên đạo phát hiện? Giang Triệt sờ lên cái cằm, có điểm tâm hư. Trước đó hắn luôn nói Lam Tinh thiên đạo lại điếc lại mù, hắn như thế giống trống khua chiêng hao lông dê cũng nhìn không ra. Nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải chuyện như thế. Chỉ sợ mình nữ nhân trước đó vượt qua tiên thể cướp đều không phải là thật, Sở Nguyên đây mới là thật tiên thể vốn có kiếp nạn. Nói trắng ra là chính là thiên đạo vụng trộm nhường rồi. Nói không chính xác hiện tại thiên đạo ngay tại bên cạnh mình đâu. Chăm chú nghe, kéo căng. Hô hô hô, muốn ăn Giang Triệt chủ nhân làm cơm, muốn chủ nhân hôn hôn. Tráng. Giang Triệt nhìn thoáng qua trong lồng ngực của mình Đông Nhi. Hiển nhiên, chăm chú nghe là nghe không được thiên đạo tiếng lòng. Hoặc hứa thiên đạo vị cách đã siêu việt chăm chú nghe đẳng cấp. Chương 665, Sở Nguyên chết rồi. Điên cuồng hao lông dê. Giang Triệt vuốt vuốt Đông Nhi đỉnh đầu ngốc mau, một bộ tóc bạc tiểu lô ly thời thời khắc khắc đều vô cùng khéo léo. Không giống Du Uyển Nhi như vậy yêu dày vò, cũng không giống Thẩm Du như vậy ngột ngạt, nàng chính là rất ngoan. Giống một con mèo, rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ nàng. Có thể nàng Nhan Trị nhưng lại là như vậy xuất chúng, nhưng Nhan Trị tại Giang Triệt trong nhà là nhất không đáng giá được nhắc tới. Giang Triệt trong nhà cô nương liền không có xấu. Chật chật chật, bất quá tiểu tử này lợi hại như vậy, ta còn là đến cho hắn thêm điểm mãnh liệu. Giang Triệt kiệt kiệt kiệt đến bật cười. Hắn chuẩn bị dùng cái này Sở Nguyên đến sò xét một chút thiên đạo cực hạn ở nơi nào. Dù sao thiên mệnh chi chủ, thụ thiên đạo chiếu cố, hẳn là bổ bất tử a hắc hắc. Đừng bổ, lại bổ liền chết thật. Sở Nguyên kêu rên bắt đầu. Túc chủ thân là đầu sắt em bé hệ thống túc chủ, làm sao có thể như thế biệt khuất? Hiện đã cho túc chủ tuyên bố đầu sắt nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tu sĩ chúng ta chính là nghịch thiên người, há có thể hướng lên trời đạo lôi kiếp khuất phục. Lập tức đứng lên đối lôi kiếp giơ ngón tay giữa lên, đồng thời lớn tiếng nhục mạ, thu hoạch được 500 vạn đầu sắt giá trị. Sở Nguyên, rất im lặng. Hắn meo tâm tính thật sập a. Vốn là bị thiên kiếp đánh cho nhanh cát. Hiện tại còn để hắn đi khiêu chiến lôi kiếp. Đây là chê hắn chết không đủ nhanh thật sao? Nhưng hắn giờ phút này đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Sở Nguyên run run rẩy rẩy đứng lên, đối thiên khung dựng lên một ngón giữa. Đi mẹ nó lão thiên gia. Thanh âm tại linh lực gia trì hạ mặt vào rất rất xa. Thậm chí để trên trời lôi vân đều ngây ngẩn cả người. Sau đó liền thiên nộ. Chỉ sợ thiên đạo là thật tức giận rồi, Sở Nguyên cái này thiên mệnh chi chủ lại còn dám nhục mạ thiên đạo. Như vậy cũng tốt so với mình bỏ ra lớn đại giới giúp đỡ học sinh công thành danh toại về sau cắn ngược lại mình một ngụm. Thiên kiếp uy thế trong nháy mắt tăng lên mấy lần, nguyên bản lôi kiếp đã đầy đủ kinh khủng, phổ thông nửa bước thông thần cảnh cường giả chạm vào tức tử, hiện tại càng thêm dọa người. Má nó, ta muốn bị ngươi hại chết. Cái gì phá hệ thống? Một giây sau, diệt thế tử tiêu thần lôi xuyên qua chân trời. A, à, kinh khủng thiên kiếp cũng sớm đã đưa tới rất nhiều thế lực vây xem. Tiểu biểu đệ Khương Nhược Hư cũng đã sớm đến đây, mở lên trực tiếp. Tiểu tử này gần nhất lại bắt đầu trực tiếp trang bức. Về phần đối với người nào trang bức, hiển nhiên không thể nào là thế gian giới. Hắn nghiệp vụ phạm vi đã phát triển đến trong 9 ngày. Bỏ ra 100 triệu trang bức giá trị tại trang bức hệ thống bên trong mua một bộ có thể kết nối cửu thiên trực tiếp trang bị, treo Khương gia người thứ 12 đế tử tên tuổi vẫn thật là hấp dẫn đến không ít người xem. Trang bức giá trị cũng là cạc cạc thu hoạch. Dù sao hoàng giả võ đạo ấn ký hậu thiên chuẩn tiên thể Khương gia hạ giới đế tử Giang Triệt biểu đệ. Mánh lới kéo căng. Thấy không? Cái kia độ kiếp gia hỏa là niên đệ của ta. Tên là Sở Nguyên. Hắn lần này dẫn động lôi kiếp so ta lúc đầu còn kinh khủng. Khương Nhược Hư tới thời điểm đều kinh hãi, vốn cho rằng là Giang Triệt lão bà độ kiếp. Ai biết lại là cái này Sở Nguyên. Ta cái này niên đệ thiên tư sợ là không kém gì ta, như thế lôi kiếp. Một khi vượt qua tuyệt đối có thể ngưng tụ ra hậu thiên cấp tiên thể. Tiểu biểu đệ hoàn toàn không có ghen tị cảm xúc, không phải liền là tiên thể sao? Hắn cũng không phải mua không nổi tốt a. Nguyên bản tại Lam Tinh bên trong, hắn trực tiếp người xem số lượng cực kỳ có hạn, tối đa cũng liền hơn 1 tỷ người, một lần trang bức kéo căng cũng mới mấy chục vạn trang bức giá trị ít lợi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hắn tại Chính Thiên Võng Lạc bên trong fan hâm mộ số lượng đã vượt qua 100 tỷ. Phòng trực tiếp bên trong mấy chục tỷ người quan sát. Một trận trực tiếp xuống tới chính là mấy trăm vạn trang bức giá trị, cái này khiến giá trị 20-30 ức trang bức giá trị tiên thể. Tự hồ cũng không có như vậy xa không thể chạm. Hương Nhược Hư hiện tại đối với trang bức chi đạo đã thuần thục vô cùng, kinh thường tính tán dương biểu ca của mình Giang Triệt. Bao quát hiện tại trực tiếp Sở Nguyên độ kiếp, đều có thể thu hoạch được nhất định trang bức giá trị. Sở Nguyên độ lôi kiếp làm cho người tê cả da đầu. Chấn động rất nhiều cửu thiên cường giả. Đây là cái gì lôi kiếp? Vì sao khủng bố như thế? Ngươi nói cho ta đây là thông thần cảnh lôi kiếp. Nói đùa sao? Ta cái này võ thần nhìn đều rụt rè a. Cái này lôi kiếp có thể muốn áp đảo vạn kiếp bất diệt kiếp số phía trên, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kiếp nạn. Không thể nào. Sẽ không phải lại là một cái tiên thể. Nếu không làm sao lại hạ xuống như thế lôi kiếp. Cái này thế gian giới tất cả đều là quái vật a. Ra Giang Triệt cái này xong tiên thể thì thôi, hiện tại lại tới một cái. Chủ đề trung tâm Sở Nguyên lúc này gặp xui xẻo. Khí. Khí huyết đan. Dưỡng thần đan. Hoàng hồn đan. Sinh mệnh chi thủy. Thần chi tinh túy. Sở Nguyên nhục thân đã bị đánh phỏng và lở loét, vì mạng sống tiểu tử này đang liều mạng ăn đan dược. Một thanh hướng miệng bên trong nhét, trên người các loại bảo mệnh đạo cụ cũng tất cả đều dùng đến. Cầu sinh dục thật rất mạnh rất mạnh. Ta dựa vào, cái này thiên mệnh chi chủ quả nhi ngu bức, đánh bất tử tiểu cường. Bất quá gia hỏa này tự hồ còn có thể lại kháng ép một chút để Giang Triệt lại lộ ra tiếu dung. Ra đi, tiên thể món thập cẩm. Giang Triệt một mạch dùng đặc hiệu huyễn hóa ra 4-5 loại khác biệt tiên thể, tất cả đều gia trì tại Sở Nguyên trên thân. Ngoại nhân tạm thời nhìn không ra cái gì, nhưng lại bị thiên đạo cảm ứng được. Thiên đạo đều thể thời gian rất dài, tự hồ tại làm lấy một loại nào đó lấy hay bỏ. Sau đó, thiên kiếp đẳng cấp trong nháy mắt lại cao một cái cấp bậc, cơ hồ cùng Giang Triệt lúc trước độ kiếp dùng đặc hiệu ngụy trang ra thiên kiếp quy mô không kém bao nhiêu. Có thể hỏi đề chính là Giang Triệt lôi kiếp là giả, một điểm tổn thương đều không có. Sở Nguyên đây là thật. Đừng. Đừng. Không muốn. Thống tử cứu ta. Sở Nguyên là thật lúng cuống, cái thiên kiếp này ai có thể gánh vác. Ta mệnh đừng vậy. A, à, cái này lôi kiếp dịch bộ dáng làm sao không giống nhau lắm. Giang Triệt liếc qua lôi trì bên trong lôi kiếp dịch vậy mà tản ra trận trận tiên khí, mà lại phẩm chất viễn siêu mình trước đó đạt được. Đồng dạng thiên kiếp quy mô, cái này Sở Nguyên dẫn động lôi kiếp dịch chất lượng so ta trước đó lôi kiếp dịch mạnh hơn 10 lần không chỉ. Giang Triệt híp mắt lại. Hiển nhiên, thiên đạo đã sớm phát giác ra được. Mình trước đó dùng đặc hiệu ngụy trang ra tiên thể, thiên đạo vẫn là phát giác ra được, nhưng là vẫn hạ xuống lôi kiếp, thậm chí còn cho lôi kiếp dịch. Chỉ bất quá thiên kiếp uy thế so chính bản phải yếu hơn mấy phần, mà lại lôi kiếp dịch chất lượng cũng yếu đi một chút. Ha ha! Thú vị, này thiên đạo ngược lại là thú vị. Giang Triệt cười cười, sau đó đem lôi trì bên trong lôi kiếp dịch toàn bộ lấy đi. Liếc qua Sở Nguyên. Thời khắc này Sở Nguyên đã hồn phi phách tán, cho dù là thiên mệnh chi chủ cũng không thể ngạnh kháng loại kia kinh khủng lôi kiếp. Bất quá nha! Con hệ thống cũng không giải trừ khóa lại, cho nên nói Sở Nguyên chỉ là giả chết thôi. Gia hỏa này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đương nhiên. Có lẽ là thiên đạo cuối cùng thả hắn một ngựa cũng nói không chính xác. Còn tốt không chết, tốt như vậy một gốc rau hẹ, nếu như cắt ta thế nhưng là sẽ rất khổ sở đâu. Giang Triệt bi thương mở miệng, nhưng là khóe miệng tiếu dung làm thế nào đều ép không được. Chương 666, Thiên đình bí cảnh. Nào đó cấm địa bên trong. Phốc. Một thân ảnh rơi xuống mà ra, cả người đều biến thành một khối than đen, từ đầu đến chân đều nhìn không ra đây là một người. Không biết qua bao lâu, khối này than đen mới nhúc nhích bắt đầu. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Vẻn vẹn chỉ là đốt ngón tay động một cái toàn bộ ngón tay liền trực tiếp rớt xuống. Khụ khụ. Mảnh dập đầu vài tiếng, sau đó trên người than đen đều rơi xuống. Từ rách rưới bề ngoài phía dưới, lờ mờ có thể nhận ra đây cũng là cái gọi là thiên mệnh chi chủ, Sở Nguyên. Kiếp này. Thật muốn ta mệnh a. Nếu như không phải trước đó ngẫu nhiên đạt được tiên đạo bí pháp Niết Bàn Thuật, mạng nhỏ sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Sở Nguyên trong lòng một trận hoảng sợ. Nhưng cùng lúc còn vô cùng may mắn, chí ít mình may mắn sống tiếp được. Sở Nguyên nhắm mắt cảm thụ một chút thực lực của mình, ngũ giai thông thần cảnh. Vừa mới vượt qua thông thần cướp liền trực tiếp thăng liền 5 cấp, hiển nhiên là tại độ kiếp bên trong thu được đại lượng chỗ tốt. Ta có thể cảm nhận được, ta tự hồ rèn luyện ra một loại nào đó tiên thể bản nguyên, đây là tại trong lôi kiếp rèn luyện ra. Loại này hậu thiên cấp tiên thể tự hồ không kém gì ta hỗn độn thể. Sở Nguyên càng thêm kích động, hắn cảm giác cái này lôi kiếp không có phí công chịu. Vẫn là phải may mắn mà có Giang công tử cung cấp tài nguyên a. Sở Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua mình đã vỡ vụn túi trữ vật, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại vừa rồi thiên kiếp bên trong, vì thành công vượt qua lôi kiếp, hắn đem mình tất cả ác chủ bài toàn bộ dùng hết. Phải biết, loại kia kinh khủng độ thiên kiếp tùy tiện một đạo đều có thể diệt sát một tôn võ thần. Bộ hắn loại này nửa bước thông thần cảnh tu sĩ hoàn toàn chính là đại pháo đánh con kiến, hắn trong những chứa đồ phòng ngự tính thánh khí trọn vẹn mấy chục kiện, thậm chí còn có mấy món chuẩn đế pháp khí, nhưng là tất cả đều bị lôi kiếp hủy hoại. Các loại pháp trận phòng ngự cũng tất cả đều dùng xong, sau đó bắt đầu điên cuồng đập đan dược, hạ mười mấy cái bí cảnh phó bản lấy được bảo mệnh đan dược toàn bộ ăn hết. Thậm chí ngay cả đầu sách em bé hệ thống bên trong tồn trữ hơn một ức điểm tích lũy cũng toàn bộ xài hết. Cuối cùng tuyệt vọng thời khắc, hắn mới phát hiện trong túi trữ vật còn có Giang công tử cho học viện học sinh phát đan dược, toàn bộ ăn về sau mới vượt qua cuối cùng một đợt lôi kiếp, bằng không hắn ngay cả niết bàn cơ hội sống lại đều không có. Giang công tử coi là thật nhân nghĩa vô song. Cái này ân tình Sở mổ nhớ kỹ. Sở Nguyên điển hình bị người bán còn tại thay người kiếm tiền. Bất quá lấy hắn nhận biết đại khái vĩnh viễn cũng đoán không được ẩn cư phía sau màn gian triệt. Cái này. Nơi này là địa phương nào? Sở Nguyên giờ phút này mới phát hiện, mình tự hồ bị truyền tống đến một cái không biết chi địa. Mà lúc này bên hông hắn một viên lệnh bài cũng chiếu lấp lánh. Thiên đình lệnh. Chờ một chút. Ta đây là lại tiến vào cổ thiên đình thí luyện trang. Sở Nguyên hô hấp rung động. Hắn thu được cổ thiên đình tán thành, mỗi lần tấn thăng một cái đại cảnh giới về sau đều sẽ bị truyền tống đến cổ thiên đình di chỉ bên trong tiến hành thí luyện vượt quan. Vượt quan sau khi thành công có thể thu hoạch được bảo bối, thẳng đến cuối cùng liền có thể trực tiếp thu hoạch được cổ thiên đình tất cả bảo tàng. Về phần cổ thiên đình đến tột cùng là cái gì, lúc trước hắn hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là thông qua chính thiên võng lạc mới hiểu rõ đến. Hai tháng trước hắn tấn thăng phá thiên kỳ thời điểm liền đến vượt quan một lần. Nhưng là giống như không cho vật gì tốt, kia cái gì trời nguyên tiên đang thổi thần hồ kỳ thần. Ăn hết cùng trúc cơ đan không có gì khác nhau, để Sở Nguyên đối cái này của thiên đình bảo tàng chờ mong cảm giác hạ thấp rất nhiều. Trả lại hắn mèo của thiên đình đâu? Chụp sưu sưu. Sở Nguyên gia nan đứng dậy, vận chuyển một chút niết bàn bí pháp, thương thế trên người vẫn là nhanh chóng phục hồi như cũ. Lần này lại muốn xông cái gì cửa ải? Tới đi. Ta hiện tại thế nhưng là song tiên thể. Sở Nguyên nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi. Thông thần thí luyện cửa thứ nhất, đánh bại 10 cái nửa bước võ thần cấp con rối hình người, ban thưởng cửu chuyển kim đan một viên. Cửu chuyển kim đan. Đầu sắc tiểu tử đứng nghiêm, hắn nhưng là nghe nói qua cửu chuyển kim đan danh hào, truyền thuyết là thái thượng lão cung luyện chế mà thành tiên đan, mặc dù tại cửu thiên bên trong cũng có cửu chuyển kim đan, nhưng là đây chính là cổ thiên đình thí luyện a. Cái này kim đan rất có thể thật xuất từ thái thượng lão quân chi thủ. 10 cái nửa bước võ thần cấp khôi lỗi sao? Ngược lại là có thể nếm thử một trận chiến. Sở Nguyên tràn đầy tự tin. Tích. Túc chủ chính là đầu sắt em bé, 10 cái làm sao đủ? Mời lớn tiếng hô lên, ta muốn đánh 100 cái. Sau đó ban thưởng, 500 vạn đầu sắt giá trị. Sở Nguyên rất im lặng. Cái thằng chó này hệ thống làm sao nhiều lần hố hắn. Trước đó tại độ thiên kiếp thời điểm, muốn đầu hắn sách kết quả đem thiên kiếp chọc giận, kém chút bị cho hắn đánh chết, hiện tại. Còn tới. Nhưng. Sở Nguyên đã triệt để trở thành hệ thống hình dáng, ngay từ đầu đầu sắc là vì điểm tích lũy. Nhưng là chậm rãi, hắn bắt đầu hưởng thụ loại kia adrenaline bài tiết kích thích cảm giác. 10 cái khôi lỗi tính là gì? Ta muốn đánh 100 cái. Bí cảnh cơ quan kẹt một chút, sau đó thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Ô ép một chút 100 nửa khoảng cách ngắn thần cấp khôi lỗi vọt ra, mang theo nghiền ép cấp khí thế. Tích. Túc chủ thành công hố thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên, thu hoạch được 3.000 vạn điểm tích lũy. Không sai, Sở Nguyên vượt qua lôi kiếp tiến hóa thành song tiên thể về sau, tự hồ vị cách có cao hơn một chút, tỷ lệ rơi đồ so trước kia cao hơn rất nhiều. Thậm chí có thể so với một chút chuẩn đế tỷ lệ rơi đồ. Phải biết, Sở Nguyên mới thông thần kỳ A, nếu như chờ về sau hắn tấn thăng võ thần. Niết bàn kỳ. Tạo hóa cảnh thậm chí là đại đế. Một lần không được vài tỷ A. Nói thật, đối mặt như thế một gốc tốt nhất rau hẹ, coi như hắn chuẩn bị nằm ngửa nằm ngang, Giang Triệt cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn tăng thực lực lên. Sau 2 canh giờ, Sở Nguyên như là một đầu như chó chết nằm ở trên mặt đất, mà chung quanh hắn toàn bộ đều là khôi lỗi hài cốt. Ngươi thông qua. Thanh âm giống như máy móc vang lên, sau đó một viên kim quang lóng lánh đang dược chậm rãi bay tới, Sở Nguyên ánh mắt trong nháy mắt tinh thần vô cùng. Cửu chuyển kim đan a. Vẻn vẹn chỉ là nghe được cái kia một sợi mùi thuốc, hắn liền có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, đây mới là tiên đan a, nếu như mình ăn. Tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Sở Nguyên tay run run nhận lấy đan dược, liền muốn lấy đem đan dược thu nhập hệ thống không gian bên trong. Nhưng đột nhiên ở giữa hắn vẫn là cảnh giác bắt đầu. Trực giác nói cho hắn biết không thể đem loại này bảo đan thu nhập hệ thống không gian. Lần trước trời nguyên tiên đan hắn luôn cảm giác bị người đánh tráo, từ lúc kia hắn liền bắt đầu hoài nghi lên mình hệ thống. Dù sao trước đó hệ thống lần thứ nhất chủ động mở miệng yêu cầu thu về đan dược. Cũng không phải nói hắn lấy ác ý ước đoán người khác, mà là hệ thống này xác thực hố cha a. Ta trực tiếp ăn. Trực tiếp ăn mới là bảo đảm nhất. Nói Sở Nguyên liền cầm bốc lên cái này mai cửu chuyển kim đan liền ném vào miệng bên trong. Cửa vào trong nháy mắt, thải quang bay tán loạn, thậm chí mơ hồ còn có tiên nữ đang khiêu vũ. Sở Nguyên trực tiếp híp mắt lại, bắt đầu chuẩn bị thể nghiệm tiên đan mang tới cường lực công hiệu. Mấy phút sau, hắn toàn thân khô nóng đi lên, thậm chí liên thông kinh mạch cũng bắt đầu thiêu đốt sôi trào, có loại sắp cất cánh cảm giác. Không hổ là tiên đan a, hiệu quả chính là đủ mạnh. Thẳng đến đặc hiệu kết thúc, Sở Nguyên như củ nhiệt huyết sôi trào, có thể hỏi đề chính là. Ngoại trừ nhiệt huyết sôi trào bên ngoài, hắn không cảm giác được bất luận cái gì thực lực tăng cường cảm giác. Chương 667, bị lừa tê Sở Nguyên, đạo tâm vỡ vụn. Tích. Túc chủ hố thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tích lũy. Hiển nhiên, có thể làm ra thứ chuyện thất đức này ngoại trừ Giang Triệt còn có thể có người thứ hai sao? Lần này Giang Triệt dự đoán trước Sở Nguyên thao tác, hắn liền đoán được Sở Nguyên chắc chắn sẽ không lại đem bảo bối bỏ vào hệ thống không gian, cho nên cách không vận dụng đặc hiệu trực tiếp đem bí cảnh nguyên bản cửu chuyển kim đan tư tàng. Trộm cảm giác rất nặng. Sau đó lại dùng đặc hiệu cho hắn làm cái giả tiên đan, về phần Sở Nguyên vì sao lại sinh ra cảm giác nhiệt huyết sôi trào nha. Giả đan bản thể nhưng thật ra là một món tên là hợp hoang tán đan dược, hiểu được đều hiểu. Không nhiệt huyết sôi trào mới là lạ. Giang Triệt tròng mắt, nhìn thoáng qua trong tay mình tiên đan, lộ ra ý cười. Đồ tốt, đây là thật tốt đồ vật. Cửu chuyển kim đan, cửu vân tiên đan, chính là cổ thiên đình thái thượng lão cung luyện chế ra một viên cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan có được đan linh, mỗi lần luyện ra về sau lấy đan linh làm thuốc dẫn tiếp tục luyện chế có thể luyện được một đạo đan văn. Chính đạo đan văn chính là cực hạn, vô cùng hiếm thấy. Hắn tiên nhân các lão tổ cũng tặng cho mười mấy mai cửu chuyển kim đan. Đều là tiên đan cấp bậc siêu cấp bảo đan, nhưng là chung vào một chỗ đều không đủ cái này một viên quý giá. Thái thượng lão quân tự tay luyện chế đan dược, ai nghe không mơ hồ. Cái đồ chơi này tại hắn hệ thống bên trong cũng có bán, nhưng là giá bán nha. Có chút ít quý. 9 ức điểm tích lũy. Vì cái gì không có gì dùng a? Hệ thống không phải là ngươi trong bóng tối giở trò quỷ a? Nhưng mà đối mặt Sở Nguyên hỏi thăm, hệ thống thì giữ vững cao lạnh trạng thái. Gia hỏa này đã bắt đầu hoài nghi lên hệ thống, đáp lại hắn sẽ chỉ gây nên càng thêm hoài nghi. Đương nhiên đi, hoài nghi hay không đã không trọng yếu, Sở Nguyên tiểu tử này đã không thể rời đi đầu sắc em bé hệ thống. Liền giống với chơi đùa, bật hack về sau sẽ rất khó quay trở lại lần nữa lục chơi thời gian. Được rồi, đoán chừng là cái này kim đan là mãn tính hiệu quả đi. Sở Nguyên bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu bản thân thôi miên. Về sau chính là đạo thứ hai cửa ải. Tương lai thiên đình chi chủ cần một viên vô địch đạo tâm, tiếp xuống ngài sẽ trực diện mình mạnh nhất tâm ma, vượt qua về sau. Sẽ thu hoạch được bảo vật, khốn tiên tác. Tâm ma. Ha ha ha, ta có cái gì tâm ma? Sở Nguyên lên tiếng bật cười. Ta Sở Nguyên cả đời, không cha không mẹ không huynh không đệ càng vô đạo lữ, thân tình tình yêu hữu nghị ta toàn không có. Nhận văn học mạng cô nhi viện mô bản, thế nào tâm ma? Có thể, Sở Nguyên rất có tự mình hiểu lấy, liền ngay cả phía sau màn gian triệt đều nhìn cười. Bất quá cửa thứ hai cái này ban thưởng nha. Ngược lại để gian triệt hai mắt tỏa sáng. Khốn tiên tác. Sẽ không phải là trong tay của ta thanh này a? Gian triệt cúi đầu, nhìn thoáng qua tay mình trung kim sáng sáng dây thừng, không khỏi bắt đầu mong đợi. Dựa theo hệ thống nói, mình đầu này khốn tiên tác là bên trên cổ thiên đình thời kỳ pháp bảo. Chính phẩm trong tay hắn, cái kia Sở Nguyên ban thưởng. Luôn không khả năng cái này khốn tiên tác rèn đúc hai đầu a. Sở Nguyên đạo tâm kém chút vỡ vụn. Không. Ta Sở Nguyên thề cùng người tu đạo học viện cùng tồn vong. Sở Nguyên điên điên khùng khùng mở miệng, như say rượu đại hán bình thường khắp nơi huy quyền. Gian triệt rất im lặng. Tiểu tử này nội tâm hí có đủ mà. Hắn xác thực không cha không mẹ cũng không có đạo lữ, nhưng là hắn gia nhập người tu đạo học viện. Không ai có thể triệt để vô tình, cho dù là cái kia cái gọi là thái thượng vong tình tiên cũng không có làm được triệt để vong tình tuyệt nghĩa. Tại tâm ma trong mộng cảnh, không có gian công tử tồn tại. Chính là bởi vì không có gian triệt tồn tại, linh khí khôi phục về sau toàn bộ Lam Tinh triệt để đại loạn, cửu thiên vạn tộc tùy tiện một cái tu sĩ hạ giới liền có thể xưng vương xưng bá, khắp nơi nô dịch trấn áp Lam Tinh người. Lam Tinh các quốc gia thành lập người tu đạo liên minh cùng người tu đạo học viện, hắn cũng gia nhập trong đó. Nhưng là rất nhanh cửu thiên vạn tộc cường giả liền lần lượt hạ giới, như là một đoàn cường đạo, vơ vét lấy thế gian giới bí cảnh động phủ. Thậm chí là người tu đạo học viện cuối cùng đều bị người tiêu diệt. Hắn cũng không có khóa lại đầu sắc em bé hệ thống, càng không có dũng khí đứng ra cùng vạn tộc là địch, chỉ có thể cẩu lấy chậm rãi phát dục mạnh lên, tận mắt nhìn đến sinh linh đồ tháng vạn linh tịch diệt. Sở Nguyên bừng tỉnh, đột nhiên phun một ngụm máu tươi, cả người trên thân đều cuốn quanh lấy một cổ đen nhánh khí tức. Không. Sẽ không, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.